Binh Lâm Thiên Hạ, chương 44, Ngọc Chân Nhân ở Thường Sơn. Góc truyện audio.com. Khí vào đan điền như giếng mùa hạ. Đây chính là câu đầu tiên trong công pháp Lạc Phượng. Công pháp này là bí mật bất truyền của sư môn Triệu Vân. Tại sao lão đạo này lại biết? Lưu Cảnh bỗng nhiên nghĩ ra. Ngài là, lão đạo khẽ mỉm cười. Bần đạo là Ngọc Chân Nhân ở Thường Sơn. Công tử Cảnh đã từng nghe nói đến chưa? Trong lòng Lưu Cảnh kích động vô cùng. Đúng là ông ấy rồi. Triệu Vân cũng từng nói đến người này. Kể rằng tuổi tác cũng phải ít nhất 80-90 tuổi. Không ngờ lại trẻ như lão đạo sĩ Hạc Phát Đồng Nhan trước mặt. Lưu Cảnh lập tức quỳ xuống. Cung kính dập đầu, Lưu Cảnh bái kiến Ngọc Chân Nhân tiên trưởng. Lão đạo này chính là sư phụ Ngọc Chân Nhân của Triệu Vân. Có danh hiệu là Ngọc Chân Tử. Tu hành ở Lạc Phượng Sơn quận Thường Sơn, năm nay đã 87, do có thuật tu tiên nên mặc dù tuổi tác gần 90 mà trông chỉ như người trung niên. Tinh thần quắc thước, đi đường núi như bay, cho nên dân chúng địa phương gọi người này là thần tiên. 20 ngày trước lão nhận được thư của ái đồ Triệu Vân. Khẩn cầu lão tới chỉ điểm võ nghệ cho Lưu Cảnh. Ở trong thơ, Triệu Vân khen Lưu Cảnh có tư chất cực tốt. Thậm chí còn trên mình, điều này Ngọc Chân Nhân không hỏi thế tục đã lâu nay lại động phàm tâm. Đặc biệt chạy tới Tương Dương, Triệu Vân đương nhiên không phải là người tự học thành tài. Hắn vốn là một thợ săn ở Thái Hành Sơn, năm 14 tuổi dùng bẫy bắt được một con sói mẹ. Nhưng vì thương hại sói con mà thả cho nó đi, Ngọc Chân Nhân nhìn thấy điều này, cho là Triệu Vân có lòng từ bi. Liền tu hắn làm quan môn đệ tử. Đệ tử cuối cùng, Triệu Vân khổ luyện 5 năm, cuối cùng cũng luyện thành một thân võ nghệ tuyệt đỉnh. Ngọc Chân Nhân đã chuẩn bị bế quan, nhưng một bức thư của ái đồ Triệu Vân khiến cho Trần Tâm động đậy. Một mình xuôi nam tới Kinh Châu, Ngọc Chân Nhân cười ha hả đỡ Lưu Cảnh dậy. Mấy hôm trước hắn đã tới Tương Dương rồi, khi ở thành Bắc lão thấy Lưu Cảnh dũng cứu Cam Ninh. Cho nên ấn tượng với Lưu Cảnh cực tốt, chẳng qua việc Lưu Cảnh một đao chặt đứt tay tên trộm ngựa đã khiến Ngọc Chân Nhân có thành kiến. Sát nghiệp của người này quá nặng làm lão có chút tiếc nuối. Chúng ta ra ngoài thành nói chuyện đi. Ngọc Chân Nhân cười cưỡi la lộc cộc ra ngoài thành. Lúc này Lưu Cảnh đã vứt chuyện Thái Trung lên mây, vội vàng giục ngựa chạy gấp, đi theo Ngọc Chân Nhân ra khỏi thành. Mặc dù thời gian học võ của Lưu Cảnh không lâu, nhưng hắn đã coi như là nhòm được qua cửa kính. Triệu Vân dạy hắn công pháp Lạc Phượng giúp hắn có thể nhanh chóng tập trung lực lượng và bùng nổ. Có thể vận dụng lực lượng vi diệu khiến đao pháp của hắn phiêu hốt. Xuất thần nhập quỷ, nhưng mà lực lượng của Lưu Cảnh chưa đủ khiến hắn không thể vận dụng được xảo diệu của lực lượng. Cũng khó mà trở thành một võ tướng chân chính. Đây chính là đạo lý. Không bột đấu gột nên hồ. Lực lượng chính là bột. Không có lực lượng hùng hậu làm trụ cột. Chiêu thức có xảo diệu tới mấy cũng không đánh lại địch nhân võ nghệ cao cường. Lưu Cảnh thân cao 8 thước, tương đương với Triệu Vân. Nhưng Triệu Vân có thể ung dung dơ một tảng đá nặng 1.500 cân. 350 cân bây giờ. Mà hắn nhiều nhất chỉ có thể dơ 400 cân. 100 cân. Đây chính là sự khác biệt giữa lực lượng của hai người. Mà muốn tăng cường lực lượng cần phải khai trúc cơ, cải tạo gân cốt cơ thể, khiến xương cốt gân mạch trở nên mạnh mẽ, lực lượng từ đó sinh ra, muốn vận dụng là có thể thi triển được toàn bộ tiềm lực trong người. Nếu như không trải qua huấn luyện trúc cơ từ nhỏ, vậy thì xác định rằng sau này khi lớn lên anh khó có thể trở thành đại tướng xa trường. Lưu Cảnh từ nhỏ đi săn cho núi, tốc độ cùng phản xạ vượt trên người thường, nhưng hắn chỉ là một tên lính quèn trong quân, giỏi lắm là xuất sắc hơn người khác một chút, thành tựu lớn nhất chỉ là giết được 2 tên lính Tào. Lưu Cảnh cũng biết vấn đề lớn nhất của mình chính là luyện võ quá muộn. 16 tuổi mới bắt đầu học võ, bỏ qua trúc cơ từ nhỏ, gân cốt cơ bản đã định hình. Đây chính là điều khiến hắn buồn bã, nhưng khi ở thành Võ Xương, Triệu Vân đã nói một câu khiến hắn vô cùng hy vọng. 14 tuổi ta cũng mới bắt đầu học võ trúc cơ. 5 năm sau thì thành công. Tại sao đệ 16 tuổi lại không được? Chính là câu nói này mang lại hy vọng cho Lưu Cảnh. Nhưng căn cứ vào đâu Triệu Vân nói câu này? Hắn không hiểu, cho đến khi Ngọc Chân Nhân xuất hiện, Lưu Cảnh mới hiểu rõ dụng ý trong câu nói của Triệu Vân. Lúc này, Lưu Cảnh vô cùng cảm kích Triệu Vân. Triệu Vân bình thường không biểu lộ tình cảm nhưng lúc cần lại giúp đỡ mình hết sức. Cơ hội đang ở trước mắt, có thể tóm được hay không sẽ quan hệ tới tiền đồ. Số mạng của Lưu Cảnh ở thời Tam Quốc, thời đại mà chỉ có cường giả mới có thể sinh tồn. Trên một ngọn núi nhỏ ở ngoài thành, Ngọc Chân Nhân đứng trong một cái đình, chắp tay nhìn Hán Thủy xa xa. Sau lưng hắn, Lưu Cảnh đứng xuôi tay, cúi đầu, giống như một học sinh tới lớp muộn bị phạt. 60 năm rằng giặc trôi qua, sông núi còn nguyên mà nhân gian đã tang thương. Ngọc Chân Nhân khẽ thở dài một tiếng, không quay đầu lại mà thấp giọng nói. Lúc còn trẻ lão cũng ở chỗ này đứng nhìn Hán Thủy. Sông lớn thề nguyền, thoáng một cái đã 60 năm trôi qua. Ông quay đầu cười hỏi Lưu Cảnh, cậu có hiểu được tâm tình năm tháng tang thương này không? Lưu Cảnh yên lặng gật đầu, cháu có thể hiểu, cậu mới 16 tuổi sao lại hiểu được. Ngọc Chân Nhân có mấy phần húng tú, ngồi xuống hỏi, có lúc cháu sẽ cảm ngộ đến thời điểm 1800 năm sau. Thấy thiên hạ phân lâu tất hợp. Hợp lâu tất phân, thấy nỗi đau khi nhìn dị tộc xâm lấn biên cương, cũng có thể thấy được cuộc đời cháu sau này nhưng lại rất mơ hồ. Chẳng rõ ràng gì cả, có lúc cháu tĩnh tọa một đêm, nhắm mắt nhớ con sông lịch sử chảy nghiền, khi đó cháu mới biết mình nhỏ bé tới mức nào, như một hạt tóc trong biển cả. Ngọc Chân Nhân nở nụ cười vô cùng hiền hòa, ông có thể cảm nhận được tang thương trong lời nói của Lưu Cảnh. Đối phương không phải là cố gắng tiếp lời mình mà thật sự có cảm ngộ với lịch sử. Đứa nhỏ này đúng là khác với người thường mà. Tử Long ngoại trừ việc đem công pháp Lạc Phượng truyền cho cậu, nó còn dạy cậu những gì nữa? Ngọc Chân Nhân thôi cười, bắt đầu nói tới chuyện chính. Hồi bẩm Chân Nhân, Triệu tướng quân còn dạy cháu 13 thức thương pháp cơ bản. Vậy cậu có học được không? Lưu Cảnh lắc đầu, cháu ngu độn, chỉ học được hình mà không nắm giữ được thần. Ngọc Chân Nhân đưa mắt nhìn tảng đá trong bóng tối. Nó nặng chừng 600-700 cân, 170 cân. Phất Trần chỉ hòn đá nói, cậu thử bê hòn đá kia xem sao. Lưu Cảnh cười khổ, sao hắn có thể nhấc nổi cơ chứ. Nhưng Ngọc Chân Nhân đã ra lệnh thì chỉ đành thử một chút. Lực lượng toàn thân hội tụ với hai cánh tay. Hô to một tiếng, tảng đá chỉ hơi nhúc nhích, cách đất một tấc rồi rơi xuống. Lưu Cảnh xấu hổ nói, cháu vô năng, không nâng nổi hòn đá lớn này. Ngọc Chân Nhân có chút kinh ngạc hỏi, cậu thật sự chỉ luyện công pháp Lạc Phượng hơn một tháng thời gian thôi à? Thời gian cháu quen Triệu Vân tướng quân cũng chưa được hai tháng. Ngọc Chân Nhân chậm rãi gật đầu, khó trách Tử Long nói tư chất của Lưu Cảnh cực cao. Mới luyện nửa tháng đã nắm giữ được kỹ xảo phát lực. Trong khi đại đồ đệ của mình ít nhất luyện nửa năm mới làm được. Quả nhiên là kỳ tài mà. Chấm, trong lòng Ngọc Chân Nhân rất tán thưởng nhưng trên mặt lại không lộ thanh sắc. Hơi mỉm cười nói, vì sao cậu biết ta bảo cậu nâng hòn đá này không? Cháu không biết, thật ra 13 thức thương pháp cơ bản mà Tử Long dạy cậu cũng là do ta sáng chế. Gọi là, Bách Điểu Triều Phượng Thương, ta dùng 10 năm quan sát các loại chim chóc đánh nhau. Bay nhảy mới sáng tạo ra được, nếu không học công pháp Lạc Phượng, thì 13 thức thương pháp kia cũng chẳng có ý nghĩa gì cả. Nếu cậu không nâng nổi hòn đá này, vậy chứng tỏ cậu chưa thực sự lĩnh ngộ được công pháp Lạc Phượng. Đây là một vòng tròn, lực lượng là trụ cột của võ học, bất kể là ai. Cho dù có luyện tập phương pháp võ nghệ khác nhau, nhưng cơ sở thì đều giống nhau. Cậu có biết không, trong lòng Lưu Cảnh kích động vô cùng. Trước đây hắn thoáng cảm nhận được mất mát to lớn của mình nhưng không ngờ bây giờ bị Ngọc Chân Nhân một câu nói toạc ra. Hắn quỳ gối, rưng rưng nói, Lưu Cảnh học võ quá muộn. đã không cách nào chúc cơ được nữa. Khẩn cầu chân nhân dạy cháu. Cháu nguyện bái chân nhân làm thầy. Ngọc chân nhân đưa mắt nhìn Lưu Cảnh thật lâu mới chậm rãi nói. Cậu có biết tại sao ta bảo cậu bỏ qua cho tên trộm ngựa kia không? Lưu Cảnh không trả lời. Lẳng lặng chờ Ngọc chân nhân nói. Ngọc chân nhân thở dài. Đây thật ra là điều kiện thu đồ đệ của ta. Đồ đệ của ta nhất định phải có tấm lòng từ bi. Nói đến đây, Ngọc chân nhân lại cười nhạt. Đương nhiên, ta cũng không yêu cầu mỗi người phải xuất gia tu đạo như ta. Chẳng qua ta hy vọng đồ đệ của ta có lòng thương vớt chúng sinh. Đại hán kia đúng là một kẻ trộm thế nhưng chỉ phụng mệnh làm việc. Cậu một đao chặt đứt cổ tay của hắn. Hắn suốt đời tàn phế nhưng vợ con hắn phải chịu khổ. Năm đó Công Tôn Toàn cũng từng muốn bái ta làm thầy. Nhưng ta khéo léo từ chối. Nguyên nhân là bởi vì sát nghiệp của người này quá nặng. Nhưng ta vẫn truyền cho hắn Bách Điểu Triều Phượng Thương. Tuy vậy ta không truyền cho hắn công pháp Lạc Phượng nên hắn chỉ học được cái hình của động tác. Không nắm giữ được cái thần của nó. Thật đáng tiếc, Lưu Cảnh như rơi vào hố sâu. Hắn đã hiểu ý tứ của Ngọc Chân Nhân. Ông ấy cự tuyệt lời bái sư của mình. Nguyên nhân là do mình không đủ từ bi. Nhưng mà, cháu đâu có lạm sát chúng sinh như Công Tôn Toàn. VCH táu chỉ muốn kiến công lập nghiệp, làm một danh tướng thời Hán mà cứu vớt thiên hạ chúng sinh. Có thể danh chấn thiên hạ giống như Triệu Tướng Quân. Lưu Cảnh nói một cách thần khẩn. Đây là hy vọng duy nhất của hắn. Hắn không muốn mất đi cơ hội này. Hắn mạt, Ngọc chân nhân thở dài. Trong lời nói của cậu không mang theo tình thương. Hoặc giả ngay cả bản thân cậu cũng không ý thức được. Chẳng qua cậu đúng là không giống Công Tôn Toàn. Tâm ý của cậu với ta giống nhau. Nói không chừng còn có thể trợ giúp ta tu hành. Cho nên, ta sẽ coi cậu là anh bạn nhỏ. Lưu Cảnh cúi đầu xuống. Trong lòng vô cùng buồn bã. Hắn chỉ muốn học võ. Không muốn luận đạo. Ngọc chân nhân nở nụ cười. Yên tâm đi, Tử Long có thể lột xác sau 3 năm. Ta cũng có thể giúp cậu dịch cân tẩy tùy. Chẳng qua là cần bao nhiêu thời gian còn phải xem thiên phú và sự cố gắng của cậu. Những câu này khiến tâm trạng vốn lạnh như băng của Lưu Cảnh trở nên ấm áp. Hắn kích động đến nước mắt chảy ra. Nặng nề dập đầu. Cháu nguyện cố gắng gấp trăm lần để không phụ sự chỉ dạy của chân nhân. Ngọc chân nhân gật đầu. Canh năm ngày mai, ta sẽ chờ cậu ở trước đại môn Thanh Trúc Quan ở Long Trung. Nhớ đấy, cậu chỉ có một cơ hội. Quá hẹn không đến là ta trở về quận Thường Sơn. Canh năm còn được gọi với tên khác là Mậu Dạ. Cũng chính là từ 3 giờ đến 5 giờ đời sau. Giữa canh năm chính xác là lúc 4 giờ sáng. Việc Ngọc Chân Nhân yêu cầu Lưu Cảnh tới Thanh Trúc Quan đúng 4 giờ sáng có rất nhiều vấn đề. Một là cửa thành chỉ mở khi tới giờ Mão, từ 5 giờ đến 7 giờ sáng, nếu muốn ra ngoài thành sớm hơn thì nhất định không được. Thứ hai là hắn chưa từng tới Long Trung, nghe nói là ở cách thành Tây 20 dặm, về phần Thanh Trúc Quan ở đâu hắn cũng không biết, cho nên Lưu Cảnh đã quyết định, chiều hôm nay hắn sẽ tới Long Trung. Trước tìm hiểu xem Thanh Trúc Quan ở đâu, sau đó ngủ qua đêm ở Long Trung, trong lòng gấp gáp khiến Lưu Cảnh muốn đi ngay, nhưng hắn suy nghĩ một lúc rồi cảm thấy cần phải về Lưu Phủ một chuyến. Ít nhất cũng báo cho Mông Túc là mình phải tới Long Trung thăm bạn. Tối nay không về, quyết định xong, Lưu Cảnh phóng ngựa về Lưu Phủ. Lúc này, hắn đã quên mất chuyện Thái Trung trộm ngựa. Cách chương.